Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 337, Tần Luật. Góc truyện audio.com. Bị Liên Thanh quát lớn đến mấy lần, cái kia thân thể cao lớn nhất chất phác nam nhân cũng không nói thêm lời. Bất kể như thế nào, lão đại nói là gì đó chính là cái gì. Nói thật, bọn hắn có thể làm một nhóm này, ăn chén cơm này, còn là phải dựa vào lấy lão đại đề điểm. Cùng những cái kia giã lộ xuất thân không giống, lão đại thế nhưng là chính quy môn phái. Hắn gặp qua cái kia lệnh bài, phía trên có cái tỳ hưu, tương đương uy vũ, chính là không cho sờ. Đám người là tay nghề lâu năm, lại tăng thêm Tần Thủy Hoàng Lăng đã sớm bị khai phá qua. Những cái kia nhân viên nghiên cứu mấy chục năm tâm huyết ngược lại là tiện nghi đám này trộm mộ. Rất nhanh liền sờ đến cửa chính, chỉ thấy được cái kia từ thấp bé thủ lĩnh vươn tay ở phía trên sờ sờ. Liễu Học Bác trong miệng lẩm bẩm gì đó cùng loại với trận pháp khẩu quyết đồ vật. Sắc mặt đại hỉ, vươn tay lấy ra trận pháp phù khí. Trên mặt có vẻ nhức nhối, nhưng vẫn là ở phụ cận đây bày trận. Sau đó từ trong ngực lấy ra một cái lệnh bài, màu sắc cổ phác. Tỳ hưu nuốt miệng, một mặt danh tự đã nhìn không rõ ràng, một mặt khác lại có thể thấy rất rõ ràng. Là một cái tùy tiện tiêu sái tào chữ. Nam tử đem cái này mai tổ tiên truyền xuống tới bảo vật đặt ở trung ương trận pháp. Cắn nát ngón tay, xuống máu tươi, khởi động cái này từ đàn ông lúc truyền xuống tới phương thuật. Dựa vào biện pháp này, hắn tổ tiên phát không ít tài. Chỉ tiếc tựa hồ là khí vận không được tốt. Kiếm bao nhiêu tiền, tiêu xài luôn luôn càng nhiều. Cho nên một mực sinh hoạt nửa vời. Mắt thấy thời đại đại biến, thần tiên loại hình đều đi ra. Trong lòng hắn lửa nóng, cuối cùng phải say một cuộc. Đem sau cùng tiền ném cho nhà mình lão mẫu, liền đến làm cái này lớn nhất mua bán. Mắt thấy vẫn giấu kín tại cửa chính bên trên trận pháp chậm rãi tiêu tán. Năm người này đáy mắt đều hiện lên ra vẻ vui thích. Liễu Học Bác cầm lấy Mạc Kim giáo úy lệnh bài, liền muốn hướng phía trước. Đột nhiên cảm thấy đáy lòng phát lạnh, trên cánh tay lông tơ toàn bộ dựng thẳng lên. Tiếng tạch tạch âm trầm thấp, nào giống như là áo giáp. Nam tử con ngươi co vào, trái tim trùng điệp nhảy lên. Đột nhiên ý thức được đây là gì đó. Phía trước cửa chính đột nhiên từ bên trong vỡ vụn, yên lặng ngàn năm lưu phong tràn lan. Cái kia nhỏ vụn thanh âm đột nhiên kịch liệt, kia là sắt thép, là giáp lá ma sát thanh âm. Một thân ảnh cao lớn đi ra, bên cạnh bộ dáng thật thà đại tráng tập trung nhìn vào, thấp giọng kinh hô: "Tần Tượng!" Liễu Học Bác thần sắc không thay đổi, chỉ là chơi liều đi lên, đưa tay bắt lấy một thanh dao bầu, chợt quát một tiếng, vận chuyển Mạc Kim giáo úy một môn công pháp. Bạch bạch bạch hướng phía trước, trong tay dao bầu lôi kéo ra một đạo nồng đậm hàn mang. Với tư cách thời đại này còn sinh động tại toàn thế giới đỉnh cấp trộm mộ đại sư, thực lực của hắn không thể khinh thường. Từng cái quốc gia cổ đại vương thất mộ táng đều đi qua. Bên cạnh đại tráng cũng kịp phản ứng, trầm thấp gầm thét, thân thể cơ bắp bí lên, hiện ra một loại phảng phất như sắt thép màu sắc. Thân thể bành trướng, hắn đã từng đi bộ vượt qua chinh phục Siberia băng nguyên. Một thân khổ luyện ngoại công, cơ hồ đạt tới kim cương chi cảnh. Những thứ này bị Phật đạo số lượng lớn xem thường môn phái nhỏ. Lưu truyền đến hiện tại, luôn có đem ra được đồ vật, mới có thể tại thần châu mảnh này mênh mông thổ địa bên trên lưu truyền đến nay. Hắn dậm chân tiến lên, khí thế hùng hồn, còn lại ba người cũng đều riêng phần mình thi triển thủ đoạn. Đều là trải qua giang hồ lão thù, biết không thể lưu thù. Liễu Học Bác động tác vô cùng tàn nhẫn nhất cay. Cái thứ nhất chém về phía Tần Tượng. Những cái kia trong huyệt mộ gì đó âm hồn, đều là chút quỷ vật. Sợ nhất chính là hung ác sức lực, là cường tráng khí huyết. Người tàn nhẫn, quỷ đều sợ hãi. Chính là cái đạo lý này. Thế nhưng là hắn cái này đã từng đem một cái xác ướp sọ não mà chặt xuống đao phách chạm xuống dưới. Chanh chanh một tiếng, lại chỉ là để cho mình bàn tay bị chấn động đến run lên. Kiếm khí ánh đao, đều vỡ nát, chuôi này từ sông Ninh Lưu vực cướp đoạt đến Gua Kha cổ chiến đao trực tiếp vỡ nát. Tần Tượng động tác không thay đổi, trên người tượng gốm bộ phận cắt lạp lạp đến rơi xuống. Liễu Học Bác lại chỉ cảm thấy khí cơ trì trệ, sau đó nghịch va chạm phế phù, để hắn kém một chút há miệng ho ra máu tươi, toàn thân cơ hồ tan ra thành từng mảnh, sắc mặt đột biến, mà cái này vậy mà là chính hắn công kích hậu quả. Trong lòng ngạc nhiên, mà lúc này đây, cái kia từng tại Siberia băng nguyên lưu lại chính mình truyền thuyết tráng hán từng bước hướng phía trước. Phảng phất một tòa mênh mông băng nguyên, không thể dung chuyển, rút kiếm nâng cổ tay. Chuôi này tần kiếm đã bị Tần Tượng giơ lên. Sau đó, động tác, hô hấp, không có mảy may trì trệ, mãnh liệt phách chạm xuống tới. Phong, bị Mạc Kim giáo úy thủ đoạn dẫn ra các tu sĩ. Trong nháy mắt này, phảng phất nghe được một tiếng trầm thấp túc sát. Gió, sau đó quay đầu. Nhìn thấy cả đời này đều không thể quên mất hình ảnh hùng hồn bá đạo ánh kiếm như là dạ áp dòng lũ. Trào lên mà ra, đã khai phá ra tượng binh mã kiến trúc, cơ hồ bị nháy mắt một phân thành hai. Những cái kia tiền quân chiến tượng nhưng không có nhận tổn hại. Ánh kiếm phía trước, cho bụi dơ lên, làm những tu sĩ kia đuổi trở về thời điểm. Nhìn thấy triệt để bị mở ra phía trước. Tượng binh mã vị trí quán triển lãm vỡ nát, chiến tượng không có tổn thương chút nào, chỉ là lần này chân chính trên ý nghĩa sắp xếp cùng nhau, mà không phải bị tách ra. Quân dung nghiêm chỉnh, mấy ngàn tần tượng hội tụ, tiềm ẩn tại trong cho bụi, túc sát chi khí phóng lên tận trời. Vết kiếm bên trong, cái kia mấy tên Mạc Kim giáo úy toàn thân nhuốm máu, không rõ sống chết. Mà tại chính thức Thủy Hoàng Đế Lăng phía trước, cao lớn tần tượng trên người tượng gốm bộ phận vỡ nát rơi xuống. Lộ ra thuần túy từ kim thiết đúc thành thân thể, mà thân thể của nó đột nhiên biến to lớn, triệt để đem cửa vào ngăn trở. Có tu sĩ thần sắc hoảng hốt, thấp giọng thì thầm, Thủy Hoàng Đế thu thiên hạ chi binh, đúc coi là kim nhân 12, là thật, thanh âm của hắn run rẩy. Lòng cong rít gào, chuôi này to lớn tần kiếm lưỡi kiếm lại lần nữa rút ra. Sau đó lăng liệt lành lạnh sát cơ che ngợp bầu trời tuôn hướng những tu sĩ này. Cho dù là chọn lựa ra tinh nhuệ, cũng trong nháy mắt như là rơi vào huyết hải. Bàn tay rung động, đại tần kim nhân hai tay cầm kiếm. Từng bước, mỗi một bước đều phảng phất đất rung núi chuyển. Khí thế dọa người, chạy mau. Hắn coi chúng ta là làm địch nhân. Đám người kết trận, thủ đoạn không cần tiền đồng dạng toàn bộ thi triển đi ra. Cơ hồ là bỏ mạng chạy ra nơi này. Liền các sư tổ ban thưởng bảo mệnh pháp khí đều vỡ nát. Mãi cho đến chạy ra Thủy Hoàng Lăng. Lúc này mới phát giác được loại kia cơ hồ khiến huyết dịch đóng băng sát cơ đình chỉ. Hô hấp dồn dập, mới vừa tại Thủy Hoàng Đế Lăng. Cái này một tôn kim nhân tất nhiên thu liễm lực lượng. Mà lúc này đây, lại nhất định phải đang tại bảo vệ đế lăng cùng chu sát đám người tầm đó làm ra lựa chọn. Cong, đám người quay đầu nhìn lại. Chuôi kiếm này khí cắm ngược ở đại tần kim nhân hai tay trùng điệp. Đặt tại trên chuôi kiếm, giáp lá ma sát túc sát lăng liệt, vẫn còn mang theo tần lúc trăng sáng, có tần lúc bão cát. Thần liền như là vị hoàng đế kia còn tại đồng dạng. Tiếng nói hờ hững băng lãnh. Bệ hạ ngủ say, người rảnh rỗi rời xa. Vào trăm bước người, chu, sau đó, cái này mặc ra sau cùng kiệt tác nhắm hai mắt. Đám người đối mắt nhìn nhau. Trái tim như cũ còn tại điên cuồng nhảy lên. Phảng phất không thể từ loại kia kinh khủng cảm giác áp bách phía dưới lấy lại tinh thần. Mãi cho đến một hồi lâu, mới có tâm tính càng thêm cứng cỏi. tính mệnh song tu toàn chân tu sĩ có thể lý trí suy nghĩ. Rất nhanh đánh giá ra, tình huống như vậy đã không phải là bọn hắn có thể xử lý. Lập tức bẩm báo sư trưởng cùng những cái kia trong lịch sử tiêu hao cả một đời các nghiên cứu viên. Đây là Đại Tần Kim Nhân. Như vậy nó thờ phụng chính là Đại Tần Thủy Hoàng Đế. Cùng Đại Tần Pháp Luật, một lão già cuối cùng đưa ra ý kiến. Nói, ta nghĩ, chúng ta khả năng có thể từ một điểm này xuất phát. Hắn trực tiếp tiến về Ngạc Châu Viện Bảo Tàng. Lấy ra cái kia một kiện quốc bảo. Đại Tần Vân Mộng Tần Giản. Ở trong đó có Tần Lúc Pháp Luật. Từ một vị lão giả tay cầm cái này luật lệ. Từ bước lên trước, nhưng là như cũ không thể đi qua trăm bước. Sâm sắc nhọn kiếm khí cơ hồ đem mặt đất xoắn nát. Đám người trái tim trùng điệp nhảy một cái. Mà vị kia nhà lịch sử học thì là thần sắc chấn định. Nhìn chăm chú lên ra kiếm Đại Tần Kim Nhân. Nó vượt qua tháng năm dài đằng đẵng. Đã tìm không thấy chính mình quân vương. Lại như cũ như là ban sơ như thế ngang nhiên thủ hộ tại đế lăng phía trước. Cơ quan là vĩnh viễn trung thành, mà có chút trung thành. Vượt qua năm tháng, nhà lịch sử học khẽ hít một hơi, dùng hàm dương tiếng địa phương, dò hỏi, lão thân Vân Mộng Thụy Hổ địa thư lệ, muốn bái tế bệ hạ. Trong tay hắn có vượt qua ngàn năm tần giản, có đời tần bảo vật che lấp khí cơ. Đại Tần Kim Nhân lại như cũ không có chút nào mà thay đổi. Chỉ là khách quan phía trước trầm mặc, hắn cuối cùng mở miệng, không lệnh không thể, vào trăm bước người, chàm, nhà lịch sử học dò hỏi, xin hỏi từ nơi nào đến lệnh, mặc ra cơ quan Kim Nhân hai mắt không gợn sóng, cũng đã từ tần luật bên trong lấy được đáp án, tiếng nói trầm túc hờ hững, từng chữ nói ra. Như là trọng trùy đánh hụt, Đại Tần luật lệ quân công tước, thời gian chiến tranh điều lệ thứ bảy đầu, bệ hạ ngủ say, liệt hầu vô âm, Đại Tần quân đội, tạm từ quân tước kẻ cao nhất chấp trưởng, bên trái thứ trưởng trở xuống, quân đoàn các bộ, chờ đợi phân công, PS, hôm nay canh thứ hai, giảm sóc chương tiết, cảm ơn trai nờ một dân vạn thưởng, cảm ơn. Kỳ thật từ Vân Mộng Đào được tần giản đến xem. Quân công luật chỉ có hai đầu. Ít nhất là trước tồn xuống đến chỉ biết là hai đầu. Cái này chỉ là tiểu thuyết sáng tác. Trong lịch sử nhưng không có dạng này luật lệ. Cách chương.